Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, ma tôn tên. Năm càng, Đỗ Khai Bình tiếng quát truyền ra. Lập tức, những nhân loại khác chí tôn dồn dập phản ứng kịp, vội vã đồng loạt ra tay, trấn áp cái kia vài đầu ám thuộc tính yêu tôn. Ám thuộc tính yêu tôn, bao quát chết ám nguyệt yêu văn cùng hắc hải thần ngạc bên ngoài. Tổng cộng chỉ có 5 đầu. Nói cách khác, trong chớp nhoáng này, 13 vị chí tôn đang đối với 3 vị yêu tôn xuất thủ. Dưới tình huống như vậy, cái kia 3 vị yêu tôn nguyên bản đều tiến vào hư không vết rách thân thể. Trong sát na đã bị gắng gượng lôi trở về. Chúng nó trên mặt lộ ra biểu tình tuyệt vọng, hướng về phía những cái này đã chạy đi một khoảng cách yêu tôn quát ầm lên. Cứu ta, mau cứu ta, chết tiệt a, chúng ta chết, các người cũng đừng nghĩ sống khá giả. Ta hiểu được, ta cuối cùng coi rõ ràng nhân loại vì sao có thể như thế, cửu tam linh, nhanh quật khởi. Liền bởi vì chúng ta bộ tộc, tất cả đều là các người khốn kiếp như vậy, chỉ lo chính mình chết sống, mặc kệ cuộc đời hắn chết. Ngoặc kép, ba đầu yêu tôn đều đang tức miệng mắng to. Chỉ là ở mắng to thời điểm, chúng nó lại không nghĩ tới quá. Chính mình kỳ thực cũng là trong miệng bọn họ như vậy, hỗn đản. Đi trước ma vương căn cứ thành thị, liệp sát tô ly yêu tôn tổng cộng có 23 con. Từ bỏ 5 đầu ám thuộc tính yêu tôn bên ngoài, còn lại cái kia 18 con yêu tôn. Nghe cái này ba đầu yêu tôn tiếng giống giận dữ, chớ chu tiếng, tất cả đều bất vi sở động, ngược lại tốc độ so trước đó còn muốn mau hơn một chút. Chúng nó trên mặt thì là lộ ra vẻ mặt khuất nhục. Nếu có thể cứu, chúng nó làm sao có thể không phải cứu? Nhưng then chốt, chúng nó cứu không được a. Chúng nó hiện tại nếu như quay đầu lại, nhân loại những lão già kia tuyệt đối sẽ đưa chúng nó trấn áp tại trong hư không. Sẽ cùng Tô Ly liên thủ đưa chúng nó toàn bộ trảm sát, cho nên cùng với đi không không chịu chết, chúng nó cảm thấy còn không bằng chạy thoát, vì yêu thú bộ tộc giữ lại thực lực, sau đó sẽ đem chuyện này bẩm báo cho 5 vị yêu đế, khiến cho yêu đế nhóm định đoạt. Yêu tôn tốc độ thực sự quá nhanh. Huống chi, cái này 18 con yêu tôn còn tất cả đều thiêu đốt đại lượng thế giới chi lực. Vì vậy, làm Tô Ly hấp thu xong hắc hải thần ngạc yêu hồn, cô đọng tốt Ly Vai Mần đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn. 18 con yêu tôn đã xa xa bay ra Tô Ly thần hồn chi lực phạm vi bao phủ. Giờ này khắc này, mặc dù là Tô Ly, cũng hoàn toàn không có cách nào truy tung bọn họ. Tô Ly cũng không để ý. Hắn vốn là chưa từng nghĩ có thể duy nhất giết chết 20 mấy vị yêu tôn. Cho nên, có thể đem 5 đầu ám thuộc tính yêu tôn toàn bộ lưu lại, Tô Ly cũng đã rất hài lòng. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly đứng thẳng thân thể, bước ra một bước, đi tới con thứ 3 ám thuộc tính yêu tôn trước mặt. Đây là một đầu hắc ám ma long. Nó đã đem bổn nguyên chi lực tìm hiểu 58%. Là 5 đầu ám thuộc tính yêu tôn bên trong duy nhất một đầu Tô Ly không có tự tin có thể trấn áp chém giết yêu tôn. Bất quá lúc này, ở âm dương thiên tôn cùng đa bảo thiên tôn liên thủ trấn áp phía dưới, dù cho nhìn tận mắt Tô Ly đi tới trước mặt của nó cũng chỉ có thể làm dương mắt nhìn. Thậm chí, nó liền tự bảo đều không thể làm được. Không có biện pháp, hai vị so với nó người thực lực mạnh hơn loại chí tôn cùng nhau trấn áp nó. Nó căn bản là không có biện pháp phản kháng. Ta muốn chết, chứng kiến Tô Ly hóa thân Beelzemon, lại nâng tay phải lên. Hắc ám ma long đồng tử co rụt lại, thân thể run lên bần bật, trong đầu tốc biến cái ý niệm này, như nó suy nghĩ, Tô Ly cái kia cánh tay xé rách nó nhục thân, xuyên qua thần hồn của nó, vồ vào nó thể nội thế giới. Sau đó, Beelzemon hư ảnh lần nữa hiện lên, nâng tay phải lên, đưa bàn tay nhắm ngay hắc ám ma long thể nội thế giới. Nào đó trong nháy mắt, ầm ầm một tiếng, Beelzemon hư ảnh bàn tay bên trong bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa năng lượng ba động. Đây là hắc hải thần ngạc thế giới chi lực. Nói cách khác, giờ này khắc này, hắc ám ma long thể nội thế giới bên trong phát sinh tất cả, tương đương với hai thế giới ở va chạm nhau. Oanh, oanh, oanh, hắc ám ma long thể nội thế giới rất nhanh đổ nát. Trước sau bất quá 2-3 giây, kèm theo hắc ám ma long thể nội thế giới triệt để tan vỡ, hắc ám ma long nhục thân cũng đi theo yên diệt. Lập tức, Tô Ly hóa thân Beelzemon tay trái bên trên, toát ra hắc ám quang mang. Một giây sau, Demon hư ảnh hiện lên ở Tô Ly dưới sự khống chế không. Hắc ám ma long yêu hồn mới vừa ngưng tụ, Demon liền đưa tay chộp một cái, đem hắc ám ma long yêu hồn gắt gao nhéo vào trong móng vuốt, bắt đầu hấp thu luyện hóa. Làm 10 giây trôi qua, Demon cũng ngưng luyện ra đệ 5 miếng bổn nguyên dấu ấn. Kế tiếp là cuối cùng hai đầu ám thuộc tính yêu tôn, ám dực yêu phượng hoàng cùng thực mộng yêu lộc. Cái này hai đầu ám thuộc tính yêu tôn thực lực đều so với ám nguyệt yêu văn hiếu thắng. Hai đứa chúng nó thú nếu như liên thủ, Tô Ly cũng khó mà trong vòng thời gian ngắn đánh bại chúng nó. Nhưng tiếc là, ở 13 vị trí tôn chấn áp xuống, chúng nó cùng còn lại ám thuộc tính yêu tôn giống nhau, không có lực phản kháng chút nào. Tô Ly bào chế đúng cách, trực tiếp tan vỡ cái này hai đầu xúc sinh thể nội thế giới. Sau đó, phân biệt khiến cho Barberman hấp thu ám dực yêu phượng hoàng yêu hồn, Belferman hấp thu thực mộng yêu lộc yêu hồn. Trước sau tổng cộng chỉ tốn nửa phút, Tô Ly liền cô đọng hoàn thành hai quả bổn nguyên dấu ấn. Đáng tiếc là ám thuộc tính yêu tôn chỉ có 5 đầu, cho nên Lilyman tạm thời không có cách nào cô đọng toàn bộ bổn nguyên dấu ấn. Bất quá, phía trước 4 miếng bổn nguyên dấu ấn ngược lại là rất tốt cô đọng. Lấy Tô Ly bây giờ thần hồn chi lực cường độ, thần hồn đảo qua, liền chu vi vài tòa căn cứ thành thị đều có thể lang rộng rãi trong đó. Hắn ý niệm trong đầu 1, 4, 5 di chuyển, có thể đơn giản vồ lấy 4 cấp, thậm chí là vương cấp yêu thú, mà ở đại ám hắc thiên phạm vi bao phủ bên trong, còn có mấy trăm đầu yêu hoàng cùng tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu vương. Cho nên, cô đọng quả thứ 3, quả thứ 4 bổn nguyên dấu ấn, đối với Tô Ly mà nói, quả thực dễ dàng. Nghĩ tới đây, Tô Ly đang muốn bước ra một bước, trước đem phía dưới những cái này yêu vương, yêu hoàng toàn bộ trảm sát, lại lợi dụng cái kia lưỡng chủng trí cao lực lượng, đem các loại yêu vương, yêu hoàng yêu hồn từng cái phong ấn, bảo tồn, cung cấp cho kẻ tới sau sử dụng. Nhưng ở hắn có hành động phía trước, trên mặt đất lại đột nhiên vang lên một giọng nói: bái kiến ma tôn, đệ 5 càng, ăn trước cái cơm. Sau đó tiếp tục gõ chữ, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi. Sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?